Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Trận Nguyên Môn. Trận Nguyên Môn các đệ tử tại mồm 5 miệng 10 đồng thời. Cũng đã đem bọn hắn sớm đã thiết trí tốt đại trận kích phát khởi động. Khổng Long đám người lập tức phát hiện, trước mắt mình cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Hoặc thân ở tại Đại Mạc Cát Vàng, hoặc thân ở tại Băng Thiên Tuyết Địa, hoặc thân ở tại Hỏa Diệm Sơn Miệng. Khổng Long đám người bên tai còn tại vang dội trận nguyên môn đệ tử không chút kiêng kỵ mỉa mai thanh âm, cũng đã phân biệt không lên tiếng truyền đến phương hướng, càng thêm không nhìn thấy trận nguyên môn đệ tử thân ảnh. Quỷ dị nhất chính là bọn hắn liền nguyên bản ngay tại bên người đồng đội thân ảnh cũng nhìn không thấy. Khổng Long sắc mặt biến hết sức khó coi. Cái này trận nguyên môn là cùng Phích Lịch Lôi Môn nổi danh môn phái, cũng coi là Liên Vân Sơn Mạch tam đại thế lực phía dưới nhất lưu thế lực. Phích Lịch Lôi Môn lấy bá đạo tuyệt luân Phích Lịch Đạn Dương danh, trận nguyên môn lại là lấy quỷ dị khó lường trận pháp xưng hùng. Đều là nổi danh khó đối phó. Long Thiên huynh đệ, mấy người các ngươi chú ý tự vệ, những người khác cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm trận nhãn chỗ, tùy thời chuẩn bị bạo lực phá trận. Khổng Long tỉnh táo hét to một tiếng, toàn thân nguyên lực vận chuyển, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đại trận sơ hở. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ lẫn nhau không nhìn thấy đồng bạn vị trí chỗ, làm phòng ngộ thương, cũng không dám tùy ý triển khai công kích. Tại loại này tình huống dưới muốn tìm kiếm sở hở của trận pháp nói nghe thì dễ, cho nên chỉ có thể mù quáng tại đại trận bên trong tại chỗ đảo quanh. Giận mắng trận nguyên môn người hèn hạ vô sỉ, Khổng Long một đoàn người như con ruồi không đầu xông loạn đi loạn dáng vẻ chật vật, cũng bị ngoài trận trận nguyên môn đệ tử để ở trong mắt. Cả đám đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bọn hắn cũng không có lập tức khởi động trận pháp sát chiêu, mà là giống mèo kịch con chuột đồng dạng trêu đùa cùng đùa cợt lấy đối phương. Có bản lĩnh liền thả ta ra ngoài, đường đường chính chính đánh với ta một trận, dựa vào trận pháp đánh lén, tính là gì năng lực? Bị tượng người thằng hề đồng dạng trêu đùa đùa cợt, Cận Hoa Cương tức giận đến mặt đỏ dần. Nhịn không được lớn tiếng hô quát, nhưng mà, Cận Hoa Cương gọi, đổi lấy lại là trận nguyên môn đệ tử càng nhiều trào phúng cùng chế nhạo. Tiểu tử ngốc, trận pháp chính là chúng ta trận nguyên môn đệ tử vũ khí trong tay. Ngươi gặp qua lúc chiến đấu vứt bỏ vũ khí sao? Một cái đại vũ sư mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu không phải ngươi những cái kia đồng đội, ta coi như không cần trận pháp thì sao? Một cái tay liền có thể đập chết ngươi. Đúng đấy, đại vũ sư cảnh giới cũng dám tham gia bí cảnh thí luyện. Thật sự là tự mình muốn chết. Mới 5 điểm kinh nghiệm, có thể đỉnh cái dám dùng. Đánh một trận đàng hoàng, liền ngươi cũng xứng. Chấm ngoặc kép, tại trận nguyên môn đệ tử phân tạp trào phúng cùng tiếng chế nhạo bên trong. Chẳng những là Cận Hoa Cương, tất cả Nguyên Vũ học phủ đệ tử đều là tức giận sắc mặt xanh xám. Khổng Long càng là mặt trầm như nước. Kỳ thật trận nguyên môn kia mười mấy người, thực lực tổng hợp cùng Khổng Long một đoàn người cũng kém không nhiều. Khổng Long ngay từ đầu sở dĩ chọn né tránh, chỉ là bởi vì tự nghĩ trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết hết đối phương, không muốn để cho ngay tại lên núi người chạy đến nhặt được tiện nghi mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Khổng Long một lòng nhượng bộ, trận nguyên môn người lại là sớm đã bố trí xong cạm bẫy, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Khổng Long giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, trong lòng đã quyết định chủ ý. Đám huynh đệ này là tự mình mang vào trong cạm bẫy tới, dù là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn đem bọn hắn cứu ra ngoài. Khổng sư huynh, ta đã tìm được phương pháp phá trận cùng trận nhãn chỗ. Ngươi không muốn vọng động, Nghe ta nói, ngay tại Khổng Long quyết định, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời khắc, Long Thiên kia yếu ớt mũi kêu thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Nhường động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Tốt, đừng lại chơi, nếu là có thế lực khác xuất hiện liền phiền toái. Sớm một chút giải quyết bọn hắn đi. Động thủ, đúng lúc này, trận nguyên môn cầm đầu đệ tử rốt cục mở miệng đánh gãy đệ tử khác vui đùa ầm ĩ. Vung tay lên, liền mệnh lệnh đội viên của mình động thủ biến trận, giải quyết chúng ta, các ngươi có bản sự kia a. Trận nguyên môn cầm đầu đệ tử tiếng nói vừa dứt, đã theo Long Thiên nơi đó làm minh bạch phá trận chi pháp Khổng Long. Chính là đột nhiên gầm lên giận dữ, thiết quyền trong lúc đó hung hăng đập ra ngoài, cuồng bạo quyền cương tuột tay bạo tập mà ra, thủ trận nhãn trận nguyên môn đệ tử, tại tiếp vào cầm đầu đệ tử mệnh lệnh về sau, hai tay bóp pháp quyết, liền muốn phát động đại trận sát chiêu, đem Khổng Long một nhóm người đánh giết ở bên trong đại trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khổng Long đột nhiên bộc phát, cuồng bạo quyền cương mãnh liệt oanh kích tới, tên kia vội vàng không kịp chuẩn bị trận nguyên môn đệ tử. Đầu trong nháy mắt liền bị đánh cho vỡ nát, huyết nhục vẩy ra bên trong, đúng là ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Tên kia trận nguyên môn đệ tử trấn thủ trận nhãn, thực lực tự nhiên không yếu, chính là cấp 9 vũ quân tu vi, theo hắn mất mạng. Khổng Long thân phận lệnh bài sáng lên, lập tức nhiều hơn 800 điểm kinh nghiệm. Đằng sư huynh, chấm ngoặc kép, đằng sư đệ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trấn giữ trận nhãn đệ tử đột nhiên chết thảm tại chỗ. Cơ hồ tất cả trận nguyên môn đệ tử đều là không dám tin lên tiếng kinh hô. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi bọn hắn, như luận như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà lại nảy sinh dị biến. Trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng, mà Khổng Long tại một kích thành công về sau, lại là không có chút nào dừng lại, lại là liên tục mấy quyền oanh ra, đánh vào không người chủ trì đại trận điểm yếu, lập tức liền đem vây khốn đám người đại trận triệt để bài trừ. Lập tức Khổng Long hóa quyền vì trảo, cương khí trong nháy mắt thành hình, ngưng kết thành hai cái to lớn hổ trảo. Bỗng nhiên tấn công ra ngoài, lập tức lại có hai tên trận nguyên môn đệ tử mất mạng tại dưới vuốt. A, người cái này hỗn đản, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Khổng Long thoáng qua ở giữa liên sát ba tên trận nguyên môn đệ tử, kia cầm đầu đệ tử cực kỳ bi ai sau khi liên thanh gầm thét. Cương khí hóa hình, phẫn nộ xông về ngay tại đại khai sát giới Khổng Long. Đến hay lắm. Khổng Long cười ha ha, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy, cùng kia trận nguyên môn cầm đầu đệ tử ác chiến cùng một chỗ. Chỉ bất quá đang vô tình hay cố ý ở giữa, lại là dẫn đối phương càng đánh càng xa. Thời gian dần trôi qua cách xa chiến trường chính, trận nguyên môn chi đội ngũ này, thực lực vốn là cùng Khổng Long một đoàn người không kém nhiều. Tại bị Khổng Long liên sát ba người cũng đem thực lực mạnh nhất cầm đầu đệ tử dẫn sau khi đi. Thực lực tổng hợp lập tức liền xảy ra hạ phong, mà Nguyên Vũ học phủ đám người vây ở đại trận bên trong nửa ngày. Trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bồn lửa giận, phá trận mà ra về sau, từng cái như mãnh hổ hạ sơn, các loại lăng lệ sát chiêu liều mạng hướng trận nguyên môn đệ tử chào hỏi đi qua. Lập tức đem bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ. Khổng Tước tại vung kiếm đem đối phương một người đâm chết về sau, nhìn thấy bên mình hoàn toàn nắm giữ chủ động, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức liền hướng Khổng Long hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Huynh muội liên tâm, nàng vẫn là lo lắng đến Khổng Long an nguy. Đáng thương trận nguyên môn đệ tử còn không có theo kinh biến bên trong kịp phản ứng, liền đã bị Nguyên Vũ học phủ đám người đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong nháy mắt liền lại có hai ba người bị giết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hoảng hốt hướng trong sơn động triệt hồi. Quyển sách này có độc,